Nghe đâu người ta đặt vài chục két luôn. Ghê, mà người ta cũng tốt ha. Sao mà tốt? Tôi ngẩn người. Thì mua vài chục két mà chừa lại hai chai cho Nam, không tốt là gì? Ờ, tốt mà. Có tiếng còi xe vang lên bên ngoài, biết là chú của Tiểu Mai đến đưa lên trại lại. Tôi vội xách ba lô ra ngoài, nàng khóa cổng rồi ngồi vào xe. Dọc đường lên, không khí cũng y chang khi nãy. Trong xe chả ai nói với ai câu nào, vẻ như Tiểu Mai không thường xuyên nói chuyện với chú nàng cho lắm. Hoặc cũng có thể là chú ấy ít nói, chẳng bù với người cô của nàng lúc nào cũng tươi cười dễ chịu. Mất có 15 phút, tôi đã thấy con đường dẫn vào khu trại 482 phía trước. Chú về nhé. Dạ, con cảm ơn chú. Con chào chú. Tôi cũng cúi người chào. Con đường đất dẫn vào rừng 482 giờ này đã được bật đèn sáng hơn một chút, đủ để thấy hướng đi, và quan trọng là bớt âm u thấy rõ. Dạ, có đèn vậy mà lúc nãy không chịu bật. Tôi lào bào. Chắc lúc nãy chưa đến giờ. Tiểu Mai đáp. À, mà lúc nãy trên xe chú ấy nói Mai quên gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Không có gì đâu. Nàng lắc đầu không trả lời câu hỏi của tôi. Tiểu Mai đã không nói rồi thì tôi cũng không gặng hỏi. Con đường đất dẫn lên khu trại dường như ngắn lại, gió thổi mát rượi. Tôi khoan khoái hít một hơi dài, bất chợt cảm nhận được một hương thơm rất dễ chịu nhẹ thoảng trong gió. Tôi đi sát vào Tiểu Mai hơn, khẽ hít vào, từ mái tóc đang xõa ra của nàng phảng phất hương thơm dịu ngọt, rất tao nhã và quý phái. Tiểu Mai này, gì thế Nam? Nàng nhìn tôi. Mai dùng nước hoa gì vậy? Tôi lúng búng, gãi đầu liên tục vì đây là lần đầu tiên tôi hỏi một câu như vậy. Nam muốn biết à? Ừ, thơm mà lạ quá. Kiểu sao ấy? Tôi bối rối, nhưng trí tò mò lại vượt hơn hẳn. Bí mật hi. Tiểu Mai nháy mắt trả lời. Chưa đến lúc thích hợp để nói đâu. Nàng mỉm cười bí ẩn. Chứ lúc nào thì hợp? Tôi hỏi dồn. Tùy Nam quyết định lúc đó. Nàng nhìn xa xăm đáp. Tôi chẳng biết nói gì, bước đi tiếp. Buổi tối hôm ấy, có hai điều bí mật mà Tiểu Mai nhất quyết không tiết lộ cho tôi. Một trong hai điều đó, sau này khi đã đến lúc thích hợp theo lời nàng, tôi có hỏi và nhận được đáp án cũng đầy bí ẩn. Và điều còn lại, mãi đến 4 năm sau, tôi mới có được câu trả lời. Chương 37. Hai đứa tôi đã vào lại khu trại của trường. Không khí vẻ như tất bật hẳn lên khi mọi người ý ới gọi nhau chuẩn bị mọi thứ cho nhanh rồi đi về phía khu đất trống ở bìa rừng, nơi được chọn để đốt lửa trại. Ngang qua một vài lớp, tôi thấy có vài bạn đang khoác lên mình loại trang phục hình như được làm bằng lá cây các loại. Nhìn y chang thật răng thứ thiệt. Làm gì mà mấy người đó mặc áo lá vậy Tiểu Mai? Tôi tò mò quay sang hỏi nàng. Cũng không biết nữa, chắc là biểu diễn nghệ thuật hay trò chơi gì đó. Lớp mình có tham gia vụ này không nhỉ? Tôi thắc mắc. Chắc là có. Nãy giờ thấy lớp nào cũng có người như vậy hết. Nàng trả lời. Quả thật là đúng như vậy. Khi chú tâm quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy hầu như ở trại nào cũng có tầm hai người đang khoác trang phục lá lên mình. Đi nhanh thôi, giờ này chắc lớp mình cũng tập trung lại rồi đó, còn ra chỗ đốt lửa trại nữa. Tôi háo hức giục, phần vì muốn về trại cho nhanh để gặp Vi. Mới 7 giờ hơn thôi Nam ơi, nghe đâu đến 8 giờ mới bắt đầu mà. Tiểu Mai vừa bước đi vừa gọi giới theo sau. Cái số tôi nó suối quẩy hay sao ấy? Cứ vừa vỗ lên là y như rằng gặp kỳ đà cá mũi. Đi qua khu trại của 12A2, tôi bị ông anh tóm sống. Hiền đệ, em dâu, hai đứa đi đâu đấy? Ông anh tôi từ trong sân bước ra. Tôi ngớ người vì bất ngờ bị túm cổ áo lại. À, không có, em vừa về nhà. Đôi má Tiểu Mai hồng lên, nàng lùi lại như phản xạ, bối rối trả lời. Thế ra thằng này nó cũng về nhà em luôn à? Dạ thì... Tiểu Mai do dự. Không có, để về nhà mình mà. Tôi nhăn mặt xốc lại cổ áo. Láo, giờ này mẹ vô nhà ngoại rồi, mày về ai mở cửa cho mà vào? Ổng hất hàm. Thì không có vào nhà. Tôi giật thoát người. Vậy chứ đi đâu lúc nãy? Ổng nheo mắt nhìn hai đứa tôi. Về mua thêm xin dâu. Tôi đâm quýu, nói đại lý do vừa nghĩ ra, rồi ngay sau đó tự rủa mình ngu ngốc. Ôi chà chà! Ông anh tôi xoa tai cười rồi nói tiếp. Em về trại trước đi Mai, anh nói chuyện với tiểu đệ chút. Dạ. Tiểu Mai cúi đầu khẽ chào, kịp nhìn tôi ái ngại. Ba lô của Mai nè. Tôi đưa ba lô cho nàng. Đợi Tiểu Mai đi rồi, ông anh mới kéo tôi vào trong cười gằn. Hay da, hình như khuya nay là Quynh đây sẽ tham gia trò chơi lớn thì phải. Thì sao? Tôi trố mắt ngơ ngác hỏi. Thì sẽ phải tập trung lại ở trại chỉ huy. Mà nghe đâu bí thư các lớp lúc đó cũng có mặt ở đó luôn chứ nhỉ? Ổng nheo mắt tiếp lời. Là sao? Gì cơ? Tôi vẫn chưa hiểu thêm gì sắc. Nhỡ lúc đó anh lỡ lời gì với bé Quy của chú, đại khái như là vừa nãy chú mới về nhà em Mai thì sao ta? Ổng cười nham hiểm. Đừng có đốt nhà, chơi gì kỳ vậy? Tôi thiếu điều muốn ngã bổ ngửa ra sao vì khiếp đảm. Thì thế, nên giờ phải xem thái độ của chú như thế nào đã. Ông anh tôi khoanh tay lại, vên mặt khệnh khạng nói. Vài phút sau, ông anh tôi cười tươi rói, còn tôi liễu thiểu lách thân ra khỏi trại 12A2, mặt chải dài ra vì tiếc hai chai Steen vừa mua. Tôi lầm bầm rủa thầm, cho tí chơi trò chơi lớn, cầu cho lão anh tôi chạy dép hột mít, té sái quay hàm đi cho rồi. Đúng là cướp cạn. Tôi trơ ra như tượng đá vì vừa lò dò về tới chỗ trại của lớp thì đã thấy Khả Phi đang đứng tán chuyện với Nhỏ Quyền ngay cổng trại. Và vừa thấy tôi vì đánh một ánh nhìn sắc lẻm sang khiến tôi bất động ngay tấp lự. Hơ, vui nhỉ, đi đâu giờ mới về? Vì bước tới hỏi. À, thì đi với ông anh. Hay là lại đi với Trúc Mai? Nãy giờ đâu có thấy hai người ở đây. Bậy, làm gì có. Tôi lắc đầu khó chịu trả lời. Chứ sao vừa nãy Phi xuống trại 12A2 đưa tin cho bí thư bên đó thì có gặp anh trai Nam vẫn còn ngồi trong liều mà. Mình hỏi thì anh ấy nói là Nam đi chung với Mai mà. Vì nói nhỏ nhẹ mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Sao xui đến vậy chứ? Hễ đi với Tiểu Mai là sẽ có chuyện với Vi mà. Ủa, nhưng mà không đúng. Nếu chính xác theo lời Vi nói thì vừa nãy ông anh tôi đâu có cần phải hỏi là tôi với Tiểu Mai đi đâu mới phải chứ. Tôi đồ rằng Vi đang bắt nọt tôi. Không có chuyện đó đâu. Tôi chối. Chứ anh trai Nam nói vậy rồi mà còn không có gì nữa. Vi gặng hỏi. Được, đi ra đây. Tôi đâm quạo kéo tay Vi đi. Ờ, đi đâu? Đi ra trại 12A2, hỏi ông anh Nam xem có phải đúng vậy không? Tôi làm bộ bực mình trả lời. Hỏi làm gì? Vi đột ngột xìu giọng. Ba mặt một lời, đối chất cho rõ. Thôi thôi Nam ơi, Vi giỡn đó. Giỡn cái quái gì kỳ thế? Tôi quắt mắt quay lại. Thì... Vi bối rối vì bộ dạng hung hăng bất thường của tôi. Hết chuyện ngày sau đem mấy vụ này giỡn hoài vậy? Vui lắm à? Tôi được thể lấn tới. Thì mình lên trại mà không thấy hai người, lo là Nam đi với Mai. Vi cúi đầu lý nhí biện hộ. Xin lỗi nha. Vi phụng phịu nói, vẻ biết lỗi. Ừ. Thế nhé, không giận nữa nhé. Vi khoát tay tôi cười tươi rói. Ừ. Vậy nãy hai anh em về nhà làm gì? Vi hỏi. À, thì hai thằng về ta... À, về nhà có việc riêng chút ấy mà. Tôi hút vía dừng lại kịp, chứ bảo về nhà tắm thì thế nào cũng bị lộ. Chà, về sửa soạn túc lại nhan sắc chứ gì, hèn chi nhìn sáng láng hẳn ra nha. Vì nheo mắt lém lỉnh, giờ nịnh. Hơ, Nam đây lúc nào cũng chói lóa cả. Hứ, nói nghe chói tai thì có. Tôi đi kế bên Vi, kéo tay Vi tranh thủ nhập hàng với cả lớp đang lục tục, kéo nhau đi đốt lửa trại. Ủa, mà nãy Vi với Quyền về nhà làm gì thế? Tôi sực nhớ ra, vội quay sang hỏi. À, về nhà tắm, với ăn cơm luôn, ăn cơm hộp không quen. Vi trả lời. Ghê, tiểu thư thế. Tôi giờ rụt cổ. Hi, thế chàng có quan tâm tiểu thư này không? Hỏi thừa, chuyện đó miễn bàn. Tôi nhún vai tự tin đáp. Tôi giờ chăm chú nhìn phía đám đông mà quan sát lối đi, vừa chốc chốc lại liếc nhìn Vi. Công nhận tự dưng từ lúc chiều không thấy Vi đến giờ mới có 2 giờ đồng hồ mà tôi đâm ra nhớ nhớ. Vắng nhau có chút, giờ lại thấy Vi xinh xắn đi kế bên. Tóc cột thả hờ qua vai, mặc quần jean áo bun, chứ không còn bộ đồng phục thể dục như lúc sáng nữa. Tôi vui như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ sao mình tốt số quá vậy không biết nữa. Cười gì thế? À, cười du dơ ấy mà. Hay là vừa tán được em nào rồi, nên giờ khoái chí cười đấy. Bậy nào, có tán được cũng giấu biến chứ đợi nào dám... Ai da, đau! Tôi nhảy lùi ra, đạp trúng chân thằng Dũng đang đi kế bên làm nó la quài quái. Con gái sao mà lạ lùng, lúc thì dễ thương, lúc thì lại như chúa Sơn Lâm. Cơ mà tự dưng lúc nào bị Phi nhéo tôi lại thấy vui mới ác chứ lị. À quên mất, chút nữa nói Nam nghe chuyện này nè. Vi vừa mới nhớ ra. Vi quay sang tôi nói. Là chuyện gì? Tôi tò mò. Chuyện về Trúc Mai ấy. Vi khẽ trả lời. Ừ. Tôi nửa muốn hối thúc Vi kể ngay, nửa lại kìm lòng mình. Phải để Vi biết là tôi cũng chẳng quan tâm gì đến Tiểu Mai cả. Vi kể thì nghe, không kể thì thôi. Nhưng thực lòng, tôi tò mò kinh khủng. Chương 38. Tầm 8 giờ tối, toàn bộ học sinh trong trường đều tập trung thành một vòng tròn siêu lớn quanh bãi đất trống sau rừng. Ở giữa vòng là một sân khấu chuẩn bị để đốt lửa trại. Sau bài diễn văn khai mạc và giới thiệu các hoạt động trong ngày và của sáng mai, thầy hiệu trưởng nhường lời cho thầy Phương, bí thư đoàn trường, chính thức tuyên bố bắt đầu đêm hội đốt lửa trại. Tiếng reo hò vang lên như sấm dậy. Sau đây, mời toàn thể thầy cô và các bạn học sinh chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu. Tiết mục Thời trang lá cây của đại diện các chi đoàn xin được phép bắt đầu. Giọng MC vang lên đầy hào hứng. Đám đông phấn khích dán mắt về phía sân khấu và đồng loạt ồ lên với sự mở màn của đại diện 10A1. Dân, lớp tôi là đầu tàu mà. Thằng Chiến với nhỏ Phương đây mà. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Mày nãy giờ lĩnh đâu mất nên không biết ấy chứ. Lúc mày về là bọn tao đang cột lá trên người thằng Chiến rồi. Khang Mập giải thích. Chúng mày cột lá gì lên người nó thế? Nhìn bựa quá. Tôi há hốc mồm. Đủ thứ, lá dừa, lá ổi, lá xoài. Dũng xoắn chen vào. Rồi nó mặc cái gì bên trong? Nhưng tụi mày nghĩ sao cột hai cái lá dừa dựng đứng bên tai nó thế? Tính làm bò tót à? Tôi chỉ tay lia lịa. Hè hè, sáng kiến của tao đó. Thằng Chiến chỉ mặc quần đùi thôi. Thời trang lá cây mà lại tận dụng hết. Tao vô thùng trái cây, giặt hết mớ lá rồi lấy keo hai mặt dán lên. Chỗ thì lấy thun cột lại. Mày thấy thằng Chiến giống tặc răng không? Thằng Tuấn cười khoái chí. Tao thấy giống cà răng căng tay hơn á, lại hồn. Tôi rụt cổ đáp. Ủa? Mà Phương mặc lá gì trên người thế? Vì thắc mắc hỏi. À, lá chuối ấy mà. Đơn giản không cầu kỳ. Nhỏ Quyền trả lời. Trên sân khấu, thằng Chiến đầu đội hai tàu lá dừa dựng đứng hai bên tai. Mặt thì sơn đỏ xanh từ lưa. Ở trần với hai bên vai là mấy miếng lá ổi. Ngoài cái quần đùi là mớ lá xoài dán chi chít. Nó vừa đi vừa chu mỏ hú y chang thổ dân da đỏ, khiến đám đông bọn tôi bên dưới cười nôn ruột. Nhỏ Phương thì hiền hơn, chỉ dạo một vòng sân khấu với mớ lá chuối to đùng trên người, lượn xong thì về góc sân khấu đứng. Ê mày, yên ù mà lên đó thì mặc lá nào cho vừa? Thằng Luân thì thầm hỏi. Chắc lá súng lá sen quá. Thằng Tuấn trầm ngâm. Vẫn còn nhỏ, phải lá chuối loại bị đột biến gen ấy, mới phủ toàn thân nổi. Thằng Dũng cười nham hiểm. Thế không có lá đó thì cho mặc gì? Tôi tránh cái nhìn khó chịu của Phi, cố chen vào. Khỏi mặc chứ sao, không thì lấy lá me đắp lên. Khang Mập nhún vai đáp. Ào, cả làng ói chết hết chứ chẳng chơi đâu. Thằng Quý kinh hãi nói. Chạy gấp tụi he. Thằng Dũng lên tiếng cảnh báo nhưng đã muộn. Mấy ông nói gì tôi? Hả? Hả? Nhỏ yên ù bất thình lình đứng ngay sau lưng bọn tôi, vòng tay qua siết cổ thằng Dũng rồi lôi nó đi. Mặc cho thằng này vung tay kêu la một cách tuyệt vọng.